Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 429. Ma Tôn Trọng Lâu. Cái thế giới này yêu quái cũng không phải quá mạnh nha. Trong này chỉ có một hai cái khí tức, chỉ so với chính mình yếu một chút. Hắn càng là không đáng giá nhắc tới, tự nhiên tự lẩm bẩm. Đã tỏa yêu tháp bên trong lớn nhất khí tức cường đại, cũng so với chính mình yếu. Dạng này tự nhiên cứ yên tâm, chí ít chính mình thực lực ở cái thế giới này còn nói qua đi. Tự nhiên tế ra thanh phong kiếm, chuẩn bị ngự kiếm rời đi. Bất quá đúng lúc này, tự nhiên thân thể dừng lại, trong cơ thể tiếng long ngâm vang lên. Tự nhiên phát hiện có chút khống chế không nổi Trảm Long kiếm. Trảm Long kiếm muốn cách thể mà ra, tự nhiên tâm niệm nhất động, phóng xuất ra Trảm Long kiếm. Trong chốc lát, chung quanh đêm tối biến thành một mảnh hào quang màu bích lục. Tự nhiên kinh ngạc nhìn lấy Trảm Long kiếm. Cho tới nay, Trảm Long kiếm an an tĩnh tĩnh ở tại chính mình thân thể bên trong. Xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này. Lần này, Trảm Long kiếm dường như cảm nhận được cái gì triệu hoán. Đột nhiên bạo động, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ tên là âm thanh, cùng loại với một loại chim gọi. Cùng lúc đó, một cỗ mạnh mẽ đến cực hạn khí tức, uy áp khuếch tán bốn phía, bao trùm tới. Tự nhiên quay đầu, ngẩng đầu nhìn lên trời hư không, nhất thời đồng tử co rụt lại. Tự nhiên trông thấy một cái hình thể to lớn loài chim. Con chim này cùng loại với hắc ưng, lại bị hắc ưng to lớn vô số lần. Toàn thân là đen nhánh lông vũ, quanh thân bị một tầng năng lượng màu đỏ sậm bao phủ. Đây là cái gì yêu quái? Tự nhiên híp híp mắt. Cái này con chim lớn khí tức cháy mạnh, mang theo một cỗ thiên nhiên bá đạo. Riêng là một đôi tinh hồng con ngươi, bên trong tràn ngập kiệt ngao bất thuần thần sắc, dường như nó là trên bầu trời vương giả. Cái này con chim lớn vừa xuất hiện, uy áp tràn ngập ra, phương viên ngàn mét đều bị cái này cổ bá đạo khí tức bao phủ. Tỏa yết tháp tiếng quỷ khóc sói chu thoáng cái an tĩnh lại, tựa hồ e ngại tại cái này cổ bá đạo khí tức phía dưới. Tự nhiên đang đánh giá cái này con chim lớn thời điểm, cái này con chim lớn lại lần nữa kêu kêu một tiếng, hai cánh chấn động, nhấc lên cuồng phong, lấy cực nhanh tốc độ hướng tự nhiên lao xuống mà đến. Nó mục tiêu tựa như là chính mình. Cái này con chim lớn cuốn lên cuồng bạo yêu phong, nó cái kia vừa so sánh nhân thủ cổ tay còn lớn hơn lớn mạnh móng vuốt, hung hăng hướng tự nhiên đầu chộp tới. Trong chốc lát yêu phong chấn động, chim to song chảo lóe ra hàn ý, huyền nếu có thể xuyên kim đá vụn. Tự nhiên lúc này nằm một cái đại rãnh, vừa tới tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba vị diện, nghênh đón chính mình chính là một con chim lớn tập kích. Càng làm cho tự nhiên phiền muộn là, cái này con chim lớn khí tức quá bá đạo, không chút nào biết thu liễm chính mình khí tức, có duy ta độc tôn khí khái. Tự nhiên nội tâm ngưng trọng lên, bởi vì cái này con chim lớn thật có bá đạo tư cách. Bởi vì nó khí tức mảy may không kém chính mình, ngược lại ẩn ẩn mạnh hơn chính mình. Tự nhiên cảm nhận được cực mạnh áp lực, tại chim to song chảo rơi nháy mắt sau đó, tự nhiên lúc này giơ lên Trảm Long kiếm, đón đỡ hai cái móng vuốt, đón đỡ cùng trên đỉnh đầu. Chim to móng vuốt không chỉ có sắc bén còn rất cứng rắn, phía trên lưu chuyển một tầng năng lượng màu đỏ sậm, liền xem như Trảm Long kiếm thân kiếm dâng lên kiếm khí, lại bị tầng này năng lượng màu đỏ sậm ngăn cản được. Bởi vậy cái này con chim lớn có thể dùng cứng rắn móng vuốt ngạnh kháng Trảm Long kiếm sắc bén thân kiếm. Cả hai va chạm, một cỗ mạnh mẽ năng lượng liên tục không ngừng truyền đến, cho tự nhiên cực đại áp lực. Tự nhiên cắn răng, thân thể linh lực bạo phát đi ra, hội tụ ở giữa hai tay, chống cự cỗ lực lượng này. Cả hai cơ hồ là giằng co xuống tới. Tại hai người giằng co thời điểm, tại tỏa yêu tháp bên cạnh mặt khác trên một đỉnh núi, đứng đấy một người mặc đạo bào ông lão tóc bạc, hắn râu tóc bạc trắng, giữ lấy một túm râu dê. Giờ phút này lại híp mắt mắt thấy tỏa yêu tháp đỉnh đầu giằng co một người một chim. Kỳ quái, mà tôn trọng lâu đến phá hư tỏa yêu tháp, đúng là mệnh chung chú định một kiếp khó. Kiếp nạn này khó giải, thế nhưng là cái này lạ lẫm thanh niên là ai, lại có thể ngăn trở ma tôn trọng lâu. Cùng giằng co, lão giả tự nhủ, sau đó đưa tay bấm đốt ngón tay. Sau một lúc lâu, lão giả hai mắt mở ra, trong mắt mang theo nghi hoặc, thanh niên này mệnh cách cực kỳ kỳ quái, ta vậy mà thôi toán không ra thanh niên này đến từ Hà Phương. Chẳng lẽ thanh niên này không thuộc về nhân giới? Bất quá cũng đúng, nhân giới xác thực không có mạnh như vậy thanh niên. Sau đó, lão giả lại nói một mình gật đầu, hy vọng cái này thanh niên thần bí xuất hiện, có thể ngăn cản ma tôn trọng lâu phá hư tỏa yêu tháp. Không phải vậy lời nói, lại không biết có bao nhiêu yêu quái thừa cơ đào tẩu. Nhân gian nhất định sinh linh đồ thán. Lão giả sau khi nói xong, liền nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Đáng chết, con chim này đến tột cùng là cái gì yêu vật? Thực lực thế mà so với ta còn mạnh hơn, tự nhiên lấy Trảm Long kiếm ngăn cản chim to móng vuốt. Hắn thôi động toàn thân linh lực, cùng cái này con chim lớn giằng co, tự nhiên cảm giác chính mình nhanh muốn kiên trì không xuống. Đây tuyệt đối là chính mình gặp được cường đại nhất yêu vật. Chu tiên bên trong hắc thủy huyền xa, cùng hoa thiên cốt thế giới than đen đầu, cùng con chim này so sánh với, quả thực chênh lệch cách xa vạn dặm. Chim to ánh mắt đỏ như máu sắc, nhân tính hóa con mắt màu đỏ ngòm, mang theo không hiểu hưng phấn. Bởi vì rất lâu, nó không có tìm được một cái có thể đánh với nó một trận đối thủ. Sau đó, cái này con chim lớn lại lần nữa phát lực, quanh thân năng lượng màu đỏ sậm bành trướng. Cùng lúc đó, nó hai cánh chấn động, cuốn lên ngập trời cuồng phong, tiếng gió rít gào, hóa thành vô số phong nhận, hướng tự nhiên trên thân rơi đi. Tự nhiên tự thân cũng có linh lực vờn quanh, cuồng phong hóa thành vô số phong nhận, đều bị triệt tiêu mất. Nhưng là tự nhiên cảm giác, chính mình sắp bị phá phòng. Một khi phá phòng, chính mình tất nhiên sẽ bị thương nặng. Tự nhiên triệt hồi lực lượng, trong nháy mắt tránh ra. Hai cái hô hấp ở giữa, tự nhiên liền xuất hiện tại 100 mét có hơn. Cái này con chim lớn cũng không có thừa thắng xông lên tự nhiên, mà chính là chậm rãi hạ xuống tỏa yêu tháp đỉnh đầu. Một đôi máu con mắt màu đỏ, chiến ý 10 phần nhìn chằm chằm tự nhiên. Sau một khắc, chỉ thấy cái này con chim lớn trên thân năng lượng màu đỏ sậm bạo phát, chung quanh cuốn lên cuồng phong. Cái này con chim lớn trong nháy mắt hóa thành hình người, biến thành một cái vóc người cao lớn nam tử tóc đen. Nam tử khuôn mặt anh tuấn, một đầu nổ tung hình thầm mái tóc màu đỏ, trên đầu có hai cái đen nhánh sừng nhọn, hai đầu lông mày trung tâm có một cái màu đỏ ấn ký. Đồng tử cũng là nâu đỏ sắc, nam tử thân thể xuyên chiến y màu đen, biểu dương bá đạo khí khái, toàn thân phát ra không hiểu hồi hộp khí tức. Hắn thủ đoạn chỗ, mỗi người cột một đem lưỡi đao sắc bén, tổng thể hình tượng anh tuấn uy vũ bất phàm, hóa thành hình người chim to, một đôi lãnh khốc hai con ngươi, dò xét tự nhiên mấy giây, sau đó hài lòng gật gật đầu, ngươi thực lực không tệ, có thể cùng bổn tọa nhất chiến, ra tay đi. Thoại âm rơi xuống, hai cánh tay hắn duỗi thẳng, phụ tại cánh tay hắn đao nhận nhất thời mở ra, lóe ra hàn quang lạnh như băng. Ngươi là ma tôn trọng lâu, tự nhiên nhìn đến đối phương cách ăn mặc, trong đầu hiện ra một cái tại tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba bên trong đại danh đỉnh đỉnh tên người. Cái kia tức là Ma Tôn Trọng Lâu. Ma Tôn Trọng Lâu, tiên kiếm kỳ hiệp truyện tam trung ma giới chí tôn, nắm giữ thông thiên triệt địa năng lực, cũng là một cái võ sĩ. Nghĩ đến thân phận đối phương, tự nhiên nhất thời liền thoải mái, trách không được đối phương cường đại như vậy. Nguyên lai là Ma Tôn Trọng Lâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.